Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2389, chương 2391, long hồn như bước. Tần Dương nhìn chằm chằm khí tức lại tăng vọt mấy lần Thiên La Ma. Khẽ nhíu mày, gia hỏa này vẫn còn có át chủ bài. Bất quá suy nghĩ một chút, đối phương thân phận chính là Atula bộ tộc chính thống hậu duệ. Nếu như không có điểm át chủ bài, cũng liền không thể nào nói nổi. Tính toán, tốc chiến tốc thắng đi. Tần Dương Vi thở ngụm khí, thân hình lóe lên, xông về Thiên La Ma. Thiên La Ma nhìn xem vọt tới Tần Dương, chỗ mi tâm tinh thần xá lợi càng thứ mục. Hắn gào thét một tiếng, quanh thân bỗng nhiên chứa thả ra chói mắt hồng mang. Từng sợi lôi điện đem hư không cắt đứt tứ phân ngũ liệt. Chiến, Thiên La Ma một quyền đập tới, còn như thượng cổ thần ma, trên thân hai người lộ ra khí tức khủng bố, nhường xung quanh xem chiến những cường giả kia tim đập nhanh không thôi. Nhào nhào bố trí bên dưới kết giới, đề phòng đối phương tinh thần lực chấn thương chính mình, những dân chúng kia mù mờ vô cùng. Nhưng cũng cảm nhận được đại chiến ngưng trọng không khí. Hai bóng người tại cuồng bạo vòng xoáy bên trong xen lẫn không ngừng. Vô số sắc bén khí mang chấn động mà ra. Trong không khí lưu lại từng đạo vỡ vụn dấu vết. Khí thế kinh người bại áp thiên địa. Bành! Sau một lúc, một bóng người trùng điệp đập rơi trên mặt đất. Là Thiên La Ma. Giờ phút này hắn cuồng thổ tiên huyết. Ngực hầu như đổ sụp, trên thân kim quang so với phía trước càng phải ảm đạm, mà chỗ mi tâm tinh thần xá lợi cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên La Ma đoán được chính mình thất bại, nhưng không nghĩ tới thua như vậy triệt để, quá đả kích người. Tần Dương mắt nhìn bộ ngực mình chỗ vết thương, thản nhiên nói, thực lực quả thật không tệ. Làm thật không có hứng thú làm tiểu đệ của ta. Ta, cái kia liền đi chết. Tần Dương một trưởng vỗ đến, toàn bộ phương viên không gian bên trong, tất cả đều là hắn bàng bạc sát ý ngưng tụ. Không gian rung động không ngừng, từng đầu kim long bay lên không lượn vòng, gào thét không thôi. Thiên La Ma ngây người, thảo, ta lời nói đều còn chưa nói xong đây. Gặp Tần Dương thật động sát cơ, hắn vội vàng hô to, ta nhận thua. Liền như Tần Dương phía trước nói, hắn không thể chết, nếu như hắn chết, nữ nhi liền thật cứu không trở lại. Dù thế nào đi chăng nữa, đều phải sống tiếp, làm tiểu đệ của ta. Tần Dương đình chỉ xuống thế công, hỏi, ta, Thiên La Ma trong lòng đắng chát, đồng thời vô cùng biệt khuất. Tại phàm giới luận võ, thật hạn chế quá nhiều. Nếu như tại tiên giới, hắn còn có một chút bí thuật có thể dùng. Liền xem như thua, cũng sẽ không bị Tần Dương như vậy bức hiếp. Giờ phút này, phía dưới dân chúng cũng đã nghe được Thiên La Ma nhận thua lời nói. Là Tần Dương tận lực đem thanh âm hắn truyền bá ra ngoài. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người làm mộng. Bởi vì Thiên La Ma nói phải Hán ngữ, không biết đến tột cùng là ai nhận thua. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng. Bởi vì Thiên La Ma Hán ngữ nói rất không đúng tiêu chuẩn. Nghe xong chính là ngoại quốc khang, lại tăng thêm cái kia 18 đầu kim long còn tại không trung gầm thét. Giờ phút này, liền xem như đồ đần đều biết người nào thắng. Yên lặng một lát sau, tiếng hoan hô như sóng chiều vang lên, long hồn uy vũ, long hồn nghiêu bước, phá âm, long hồn không ngã, hoa hạ không ngược lại, làm chết hắn cái Atula, làm chết hắn cái quỷ Tây Dương, hoa hạ nghiêu bước nhất, ngoặc kép, trên mạng dân chúng cũng điên cuồng, khơi thông cái này mấy ngày trong lòng cảm xúc. Tạm thời mặc kệ những cái kia kim long cùng lôi điện là đặc hiệu còn là cái gì. Tóm lại, hiện tại long hồn thắng. Tất cả mọi người tự hào vô cùng. Trước kia lo lắng, giờ phút này toàn bộ đều hóa thành cuồng hoan. So sánh phía dưới, những cái kia M quốc dân chúng là trong lòng biệt khuất, đánh rực rỡ tươi đẹp như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua. Trên thân quấn điểm lôi điện liền không nổi, còn không phải bị nhân gia Kim Long cho đánh ngã xuống. Thần điện mấy người cũng trầm mặc, nguyên cho rằng Thiên La Ma có thể cùng Tần Dương làm cái lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới mở ra tinh thần xá lợi về sau, vẫn là bị Tần Dương phá tan đánh, cũng là rất phế vật. Bất quá, bọn họ hiển nhiên cũng quên, liền tính toán mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại Thiên La Ma. Không là địch nhân quá yếu, mà là đối thủ quá cường. Nữ nhân thở dài, thản nhiên nói, gọi điện thoại cho Rick tướng quân. Mở ra, nữ nhân lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên, một đạo kinh thiên tiếng ầm ầm vang lên. Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động. Đáng chết, hắn làm sao nhanh như vậy liền dẫn bảo. Nữ nhân thầm mắng một tiếng, vội vàng bay về phía tượng nữ thần. Hướng về phía những người khác lời nói quát, nhanh mở ra hắc ám thâm uyên, đừng để Tần Dương đào thoát. Kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên phát sinh, một đảo vô cùng lộng lẫy rực sáng hào quang tại tượng nữ thần tự do dưới chân bộc phát mà ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ tượng nữ thần thôn phệ đi vào. Phảng phất như là như khổng lồ núi lửa bộc phát tựa như... Bố trí bên dưới 38 đạo kết giới, bắt đầu từng tầng vỡ vụn, một chút giữ gìn kết giới thần điện cường giả thấy cảnh này. Vội vàng động vận toàn thân công lực, đi chữa trị kết giới. Cho dù như vậy, cũng đã có hơn 20 tầng kết giới bị triệt để phá hủy. Mấy cường giả lọt vào phản phệ, nhao nhao phun máu ngã xuống đất, còn lại người chỉ có thể liều chết giữ gìn. Cái này là một cái cải tạo phía sau cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Nếu như là những cái kia cỡ lớn, đừng nói 38 đạo kết giới, chính là 380 đạo kết giới đều không thể ngăn cản. Dù sao tại phàm giới, rèn đúc kết giới rất phiền phức, hơn nữa độ mềm và dai cũng không đủ. Tượng nữ thần đỉnh, tại đạn hạt nhân dẫn bảo một khắc này, Tần Dương liền vội vàng hướng ra ngoài lao đi, cũng không có đi quản Thiên La Ma. Đối phương không muốn làm tiểu đệ, cái kia cũng không cần phải cứu. Chẳng qua là Tần Dương mới vừa xông ra, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, lôi xé trên người hắn huyết nhục cốt mạch, đầu nứt ra, toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều tựa hồ muốn bạo tạc tựa như. Thậm chí một khắc này, Tần Dương cảm giác mình tức đem hóa thành huyết thủy. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, vội vàng đánh ra hàng vạn tấm phù triện che chở ở chung quanh. Cho dù như vậy, trên thân cũng là chảy xuống đen nhánh huyết thủy, phảng phất Phật huyết ao bên trong vơ vét đi ra tựa như. Mặc dù có bất tử chi thân, nhưng hắn cũng không muốn bị loại này cỡ lớn tính sát thương vũ khí làm thành một đống xương cho. Mụ, một đám đồ đần, làm vật này liền có thể giết ta. Khôi hài đâu đi, Tần Dương thầm mắng không thôi. Hắn tỳ tạng cũng đã nứt ra, trên thân huyết quản cũng bắt đầu từng đầu nổ tung. Nếu không có phù triện ngay trước, thật khả năng hóa thành huyết thủy. Liền tại hắn chuẩn bị phá vây lúc, tượng nữ thần xung quanh vô số cột sáng dâng lên, đem hắn nhốt ở bên trong. Tần Dương biến sắc, một quyền đánh nát mấy đạo quang trụ, cưỡng ép vọt tới giữa không trung. Lúc này, mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở giữa không trung, càng không ngừng đánh ra pháp ấn, đem hắn ngăn tại tượng nữ thần bên trên. Tốt đại thủ bút, chứng kiến những cái này người thực lực thấp nhất cũng có thể so với cổ tiên cảnh. Tần Dương sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Chỉ bằng những cái này người cũng muốn lưu lại ta. Trăm ngày nằm mơ, Tần Dương mới vừa muốn động thủ, tượng nữ thần đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc vòng xoáy. Càng ngày càng lớn, vòng xoáy bên trong, cái kia cỗ thâm thúy đến nỗi ngay cả linh hồn đều có thể thôn phệ hắc ám. phảng phất một cái miệng khổng lồ, làm người sợ hãi, mà cái này vòng xoáy cuối cùng mang theo cường đại hấp xả năng lực, Thiên La Ma chẳng qua là chống cự đếm giây, liền bị cưỡng ép kéo vào đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Tulip không nói với ta à? Cảm nhận được thân thể mình cũng bị nuôi nấng, Tần Dương trong lòng ẩn ẩn dâng lên một ít không ổn. Muốn rời khỏi, lại bị xung quanh hơn 10 vị cường giả vây khốn, không cách nào xông ra. Tần Dương, ngươi liền ngoan ngoãn tại Hắc Ám Thâm Uyên bên trong đợi. Ta chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt. Khi đó, Hoa Hạ Tiên Giới đem không còn tồn tại. Bị hắc bào bao phủ nữ nhân mỉa mai nhìn xem Tần Dương, trong tay không ngừng kết phức tạp thủ ấn, chứng đạo. Tần Dương cách không một chỉ, không gian rung động mấy lần, vài tên cường giả chẳng qua là sắc mặt khẽ biến thành vi phát bạch, cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nơi này không phải Hoa Hạ cảnh bên trong, hắn chứng đạo thuật đồng thời không có tác dụng, liền đế thần năm đó đều bị vây khốn, chỉ là một cái long hồn, có thể có bao nhiêu cân lượng? Nữ nhân pháp ấn đại thành, bỗng nhiên ấn một cái, hắc sắc vòng xoáy càng điên cuồng chuyển động lên, hấp xả lực lượng so với phía trước cường đại mấy lần. Tần Dương ngưng tụ tinh thần lực, dưới chân cách không dẫm mạnh, cưỡng ép xông vào không trung. Mà lúc này, hắc sắc trong vòng xoáy duỗi ra một đầu lông bù xù bàn tay lớn, rất nhẹ nhàng bắt lấy Tần Dương, đem hắn quăng vào vòng xoáy bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.